Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài pháo hoa đang nở rộ, cô bé đã ngủ quên trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi. Chương trình gala Xuân Vãn vẫn đang chiếu trên TV. Thẩm Hàm Chi hôn lên trán cô bé rồi nhẹ nhàng bế thỏ con về phòng. Năm mới đã đến, thỏ trắng nhỏ của cô sắp tròn 20 tuổi. Sau Tết, cô bé cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài ngày. Vào đầu tháng 3, cô bé được Thẩm Hàm Chi gửi đến trường để học. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé học cùng lớp với mọi người ở bên ngoài. Kể từ khi thức dậy vào buổi sáng, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ. Thẩm Hàm Chi giúp thỏ con thu dọn cặp sách và đưa cô bé đến lớp sớm. Cô bé đã thức dậy vào lúc 6 giờ, lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Thẩm Hàm Chi. Nheo mắt, Thẩm Hàm Chi ôm lấy cô bé, cảm thấy có chút đau lòng, nhưng trải nghiệm một số chuyện cũng thật tốt. Tiểu Cần, chúng ta sẽ đến đó ngay, ở đó có ký túc xá để ngủ trưa. Buổi tối chị sẽ đến đây đón em tan học. Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng dỗ dành. Được, em đợi chị. Thỏ nhỏ con mềm mại đáp. Thẩm Hàm Chi xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô bé, cười nói, được rồi, thỏ con đi thôi. Thẩm Hàm Chi chỉnh lại quần áo cho cô bé, sau đó mới mở cửa xe, xuống xe nhìn thỏ con bước vào trường. Cơ sở đào tạo này rất đắt đỏ, có không ít người trong số đó là những người giàu có đến từ thành phố Nam Độ, gửi con đến học thêm để chạy nước rút. Thẩm Hàm Chi gửi cô bé đến lớp cơ sở năm nhất. Cũng không cần phải quá sâu sắc, dù sao thì còn chưa đến một năm. Thẩm Hàm Chi cảm thấy chỉ cần cô bé có thể vượt qua ngưỡng điểm đại học thì đã được coi là xuất sắc. Cô bé cầm trên tay tấm phiếu điểm đánh dấu lớp và chỗ ngồi của mình. Sau khi tìm kiếm một lúc, cô bé đã tìm thấy lớp học của mình ở giữa tầng 2. Chỗ ngồi của nàng ở hàng thứ 2 cạnh cửa sổ, đang ngồi bên trong là một Omega trông còn trẻ hơn nàng. Cô bé đi đến chỗ ngồi của mình, cất cặp sách vào, cô gái bên trong lập tức chú ý đến Ôn Cẩn, mỉm cười chào hỏi, xin chào, tôi tên là Phó Vũ Manh, sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Xin chào, tôi tên là Ôn Cẩn. Cô bé mỉm cười đáp lại. Trước đây cậu học trường nào? Là bố mẹ cậu đăng ký cho cậu lớp chạy nước rút sao? Phó Vũ Manh hỏi bằng giọng quen thuộc. Cô bé mỉm cười với cô ấy và trả lời. Tôi chưa bao giờ đến trường. Luôn được giáo viên dạy thêm ở nhà. Không phải bố mẹ gửi tôi đến đây mà là vợ tôi. Phó Vũ Manh bỗng nhiên có chút hứng thú. Cậu có vợ rồi à? Cậu thành niên rồi à? Ừ. Mấy tháng nữa tôi sẽ 20 tuổi. On ngẩng mỉm cười nói. Thật tốt, tôi còn chưa có bạn gái đâu. Cậu học tập tốt không? Phó Vũ Manh lại hỏi. Ôn Cẩn rất khiêm tốn lắc đầu. Không tốt lắm, vợ của tôi nói. Chỉ cần có thể thi đỗ trung học cơ sở là được. Chị em, vợ của cậu thật tốt. Tôi cũng là học cha. Chúng ta ngồi cùng bàn nhất định là có duyên. Tôi cũng muốn thi sơ cấp. Phó Vũ Manh cười cười nói. Rất nhanh lớp học đã bắt đầu. Nội dung chính của lớp là trả lời các câu hỏi. Một tiết trả lời các câu hỏi. Một tiết giải đáp các câu hỏi. Cô bé làm bài rất nghiêm túc. Nhưng Phó Vũ Manh thì không. Nửa buổi học cô ấy làm bài. Đến nửa buổi học sau cô ấy lén lút tựa vào bàn đọc truyện tranh. Các giáo viên ở đây tương đối dễ chịu hơn và thường chỉ nhấn mạnh tính kỷ luật. Không ai quan tâm đến việc học sinh lén lút chơi đùa dưới đó. Cô bé phát hiện mình đã viết xong hết bài. Bạn cùng bàn vẫn đang đọc truyện tranh. Cuối cùng, khi đến giờ hết tiết, cô bé thở phào nhẹ nhõm, duỗi người, cô tò mò nghiêng người lại gần hỏi. Cậu đang xem cái gì vậy? Tôi thấy cậu chưa làm được bao nhiêu câu. Ừ, toán học tôi không hiểu lắm. Làm bài cũng giống như nghe kinh thánh. Còn không bằng đọc truyện tranh. Này, cậu chắc phải hiểu rất rõ những thứ này phải không? Phó Vũ Manh hạ giọng chỉ vào cuốn truyện tranh trước mặt mình. Từ sau khi cô bé ngủ chung với Thẩm Hàm Chi nên cô bé thậm chí còn hiếm khi xem phim truyền hình chứ đừng nói đến truyện tranh. Cô bé tò mò nhìn bìa sách, một cô gái nâng cằm của một cô gái khác hôn môi. Cảnh tượng có chút kitsch tây, vành tai cô bé đỏ lên, thấp giọng hỏi, đây là cái gì? Cái này gọi là truyện tranh, cậu chưa từng đọc sao? Trong đây rất thú vị. Phó Vũ Manh hai mắt sáng lên, đem truyện tranh đẩy về phía Ôn Cẩn. Cô bé lắc đầu, có chút tò mò lật trang vài lần, sau đó trợn tròn mắt. Đây là... Phó Vũ Manh vội vàng làm ra tư thế im lặng, kéo cánh tay Ôn Cẩn. Đây là thứ tốt, đừng để người khác biết. Cậu đã kết hôn rồi. Chuyện này nhất định rất biết rõ. Con người của Ôn Cẩn run rẩy. Nàng thực sự không hiểu gì cả. Cho đến bây giờ, nàng chỉ biết hôn mặt và mút dâu tây. Ngay cả những thao tác cơ bản này, chị cũng luôn coi nàng như một đứa trẻ. Những hình ảnh vừa rồi Ôn Cẩn xem mỗi một cái đều khiến nàng phải đỏ mặt. Tôi không hiểu lắm, vợ tôi rất ngây thơ. Chúng tôi chưa bao giờ như thế này. Cô bé nhỏ giọng biện hộ, vành tay đỏ bừng. A, các cậu, những chiến binh tình yêu thuần khiết. Thật lợi hại, nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên đọc cuốn sách này. Nó rất thú vị, nếu cậu muốn đọc, tôi sẽ cho cậu mượn cuốn sách này. Dù sao thì tôi cũng đã đọc xong rồi. Phó Vũ Manh rất hào phóng đẩy cuốn truyện tranh tình yêu về phía Ôn Cẩn. Ôn Cẩn cảm thấy rất chột dạ, đặt một cuốn sách tiếng Anh lên trên cuốn truyện tranh, sau đó mới nhỏ giọng nói với Phó Vũ Manh ở một bên. Được, ngày mai đọc xong tôi sẽ trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu, không có việc gì, sao cậu khách sáo thế? Có thể trở thành bạn cùng bàn với tôi chính là định mệnh. Tôi còn rất nhiều, nếu cậu thích thì ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu. Phó Vũ Manh nhiệt tình nói. Cô bé có chút thẹn thùng trả lời. Vậy để tôi đọc cuốn sách này trước. Cậu có thể đọc nó trong lớp sao? Cái này có gì mà không được. Tôi đã là người lớn. Hơn nữa giáo viên ở nơi này cũng không giống như ở trường học. Họ sẽ không quan tâm đến chúng ta. Tôi chỉ là vừa lúc có thời gian xem. Phó Vũ Manh cười nói, vậy kỳ thi tuyển sinh đại học thì thế nào? Cô bé nghiêm túc hỏi, mục tiêu thi đại học của tôi cũng giống như của cậu. Tôi chỉ cần đỗ vào một trường cao đẳng là được. Dù sao thì trong nhà có chị của tôi lo liệu nên tôi chỉ cần ăn uống thôi. Mà cậu muốn vào trường đại học nào vậy? Phó Vũ Manh tò mò hỏi, tôi chuẩn bị thi vào trường cao đẳng nông nghiệp Nam Độ. Thường ngày ở nhà tôi hay trồng trọt. Cô bé nghiêm túc nói. Vợ cậu đồng ý cho cậu đi thi ở đây à? Cô ấy cũng thật tốt. Tôn trọng sở thích của cậu. Phó Vũ Manh cười nói. Tất nhiên rồi. Chị của tôi là người tốt nhất. Dù sao thì đến lúc đó tôi sẽ tùy tiện đăng ký vào một trường cao đẳng trong thành phố này. Cha mẹ tôi cũng không thể nói gì được. Phó Vũ Manh tiếp tục làm nhảm. Tuy nhiên, Phó Vũ Manh vẫn học rất nghiêm túc ở các tiết học khác mà cô ấy có thể hiểu được. Buổi trưa, cô bé và Phó Vũ Manh cùng mấy Omega khác trong lớp đang ăn cơm ở căng tin. Ôn Cẩn cảm thấy rất mới mẻ, ăn rất vui vẻ. Phó Vũ Manh có chút kén chọn đồ ăn. Cô ấy mang theo chân gà trộn đều với cơm. Mấy tên Alpha ngồi bên cạnh muốn tiến tới làm quen Ôn Cẩn và những người khác nên ngồi ở bàn bên cạnh. Nam sinh đeo kính tóc ngắn ăn vài miếng, sau đó mỉm cười với đám người Ôn Cẩn rồi giới thiệu. Xin chào, tôi tên Tiêu Vũ, nhà tôi là nhà cung cấp gỗ sẻ lớn nhất thành phố Nam Độ. Cô bé liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cô đã ở trong lớp cả buổi sáng. Sắp chết đói rồi, hơn nữa cung cấp gỗ là cái gì? Rất lợi hại sao? Vẻ mặt của Phó Vũ Manh nhìn Tiêu Vũ giống như đang nhìn kẻ ngốc. Bình thường cậu tự giới thiệu mình như vậy sao? Cậu nói thẳng tên của mình không phải đã được rồi sao? Có cần phải nói cho bọn tôi biết nhà cậu làm gì không? gia đình cô là nhà phát triển bất động sản lớn nhất thành phố Nam Độ. Cô thậm chí còn không khoe khoang về điều đó. Tiêu Vũ này khoe khoang cái gì chứ? Nụ cười rạng rỡ của Tiêu Vũ đông cứng trên mặt. Thiếu niên đối diện vội vàng giúp hắn hòa giải mọi chuyện. Tiêu Vũ bình thường có hơi đần độn. Cậu đừng để ý, cậu ấy vẫn rất tốt. Xin chào, ta tên Triệu Thiên Hàng. Các Omega đối diện miễn cưỡng gật đầu xem như trả lời hai người. Họ Phò Vũ Manh từ khi còn nhỏ đã có xuất thân từ gia đình danh giá. Cô ấy biết rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế từ khi còn rất trẻ. Vừa mới gặp mặt mà đã giới thiệu gia đình làm gì? Cô sẽ không có ấn tượng tốt đối với những người như vậy. Đây chỉ là lợi dụng gia cảnh của mình để thu hút các cô gái. Ôn Cẩn một mình ăn cơm, suy nghĩ đến buổi trưa không có chị ôm, cô bé có chút heo úa. Tiêu Vũ vẫn để mắt tới Ôn Cẩn, thấy vẻ mặt Ôn Cẩn không tốt, vội vàng muốn nói gì đó. Bạn học, cậu có phải cảm thấy khó chịu hay không? Thấy hắn đang hỏi mình, Ôn Cẩn lễ phép lắc đầu. Không có việc gì, tên bạn là gì, chúng ta có thể làm bạn được không? Tiêu Vũ lại nở nụ cười đặc trưng của mình. Phó Vũ Manh trợn mắt nói. Ôn Cẩn người ta đã kết hôn rồi. Cậu có thể đừng tiếp cận làm quen như vậy được không? À, không có khả năng. Bạn học Phó, cậu không thể nói bậy. Ánh mắt của Tiêu Vũ nhìn về phía Ôn Cẩn. Ôn Cẩn gật đầu nói. Cậu ấy nói đúng, tôi đã kết hôn rồi. Sáng nay chính là vợ tôi đưa tôi tới đây. Tiêu Vũ vẻ mặt xì hơi, vẫn không tin, việc này cũng quá thái quá rồi. Tôi không tin, tin hay không thì tùy. Vợ của Tiểu Cẩn chúng tôi rất tốt với cô ấy, lại còn đặc biệt tôn trọng sở thích cá nhân của cậu ấy. Tôi không nói nữa, vội vàng ăn xong rồi đi ngủ. Mệt muốn chết, Phó Vũ Manh vừa nói xong liền ăn cơm với vận tốc ánh. Mấy Omega ăn cơm chưa xong. Cùng nhau trở về ký túc xá. Chỗ nghỉ ngơi này điều kiện rất tốt. Đều là một phòng hai người. Đúng lúc Ôn Cẩn và Phó Vũ Manh ở chung một gian phòng ngủ. Phó Vũ Manh nhiệt tình hỏi. Tiểu Cẩn, cuốn truyện tranh kia cậu có mang theo không? Bây giờ có muốn đọc không? Ôn Cẩn đôi tay đỏ bừng lắc đầu. Tan học về nhà tôi mới xem. Làm trò trước mặt người khác mặt. Nàng cảm thấy rất xấu hổ. Được rồi, mau ngủ đi. Giáo viên đọc sách trong lớp làm tôi buồn ngủ quá. Phó Vũ Manh vùi mình vào gối. Bắt đầu ngủ. Cô bé rất vui khi nghĩ về trải nghiệm của mình sáng nay. Cảm giác này chính là đi học sao? Trong giờ học thì học bài. Khi tan học thì xung quanh có các bạn học trò chuyện rôm rả. Nàng rất thích đến trường. Điều tệ nhất chính là nàng không thể gặp chị trong một thời gian dài. Cô bé đáp chăn và cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ đi. Sau đó, buổi chiều và buổi tối đều là đề thi và bài giảng. Đầu óc cô bé gần như choáng váng. Nhiều học sinh ngồi ở hàng ghế cuối lớp đang nghịch điện thoại di động. Nhưng cô bé lại nghĩ rằng chị đã trả tiền để cho cô bé đến trường. Nên nàng không thể lãng phí tiền được. Bởi vậy nàng đã lắng nghe rất kỹ. Các giáo viên có ấn tượng rất tốt với cô bé. Buổi tối khi tan học, cô bé đã trở nên thân thiết với Phó Vũ Manh. Tiêu Vũ còn chưa từ bỏ ý định. Phó Vũ Manh cố ý ngăn cản không cho hắn tới gần. Tôi đã nói với cậu là cô ấy đã kết hôn rồi. Sao cậu giống như thạch cao trên da chó vậy? Thực sự rất thú vị. Cậu đang nói ai là thạch cao trên da chó? Kết bạn cũng không được à? Tiêu Vũ vẫn đang bào chữa cho mình. Cô bé nhìn thấy một người đứng ngoài xe cách đó không xa. Lập tức chạy như bay tới. Để lại Tiêu Vũ và Phó Vũ Manh không biết có chuyện gì. Thẩm Hàm Chi ôm lấy thỏ con đang nhào vào trong lòng mình. Mỉm cười xoa xoa mái tóc của thỏ con. Thỏ con hừ một tiếng, vùi mình vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, không chịu đứng dậy. Chị ơi, em nhớ chị quá, chị cũng nhớ thỏ con của chị. Em chắc đã mệt lắm rồi. chị có mua trà sữa nóng cho em đây. Thẩm Hàm Chi lấy trà sữa trong tay ra, nhét ống hút vào rồi đưa thỏ con. Thỏ con ngoan ngoãn đưa trà sữa đến trước môi Thẩm Hàm Chi. Chị uống trước đi. Được, thỏ con của chị thật ngoan. Thẩm Hàm Chi mỉm cười xoa đầu. Thỏ con khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhấp một ngụm trà sữa ngọt ngào. Lúc này cô bé mới bắt đầu ngoan ngoãn uống nước, mãi cho đến khi Thẩm Hàm Chi ôm lấy thỏ con lên xe. Tiêu Vũ mới bình tĩnh lại, hỏi Phó Vũ Manh bên cạnh, nữ alpha này là ai? Cô ấy chắc chắn là vợ của Tiểu Cần. Cô ấy cưng chiều Ôn Cẩn như vậy, chẳng trách Ôn Cẩn lại thích cô ấy đến vậy. Vẻ mặt của Phó Vũ Manh tỏ vẻ đã hiểu rõ. Có một số Omega khác đang thảo luận xem nữ alpha vừa dựa vào thân xe Maybach là ai. Mau nhìn chị ấy kìa. Chị ấy đến đón người à? Nhìn kìa. Ôn Cẩn lớp chúng ta đi ngang qua. Cưng chiều Ôn Cẩn như vậy. Liệu có phải là chị gái trong nhà Ôn Cẩn không? Chết tiệt. Thật sự có khả năng này. Ngày mai hỏi Ôn Cẩn có thể cho chúng ta số điện thoại của chị ấy hay không? Phó Vũ Manh liền, chậc chậc, người ta chỗ nào là cưng chiều em gái mình chứ, rõ ràng là đang cưng chiều vợ mình. Muốn tìm Ôn Cẩn xin số điện thoại của vợ người ta. Ôn Cẩn còn phải ăn dấm đến chết sao? Thẩm Hàm Chi ôm lấy cô bé, nhìn thỏ con uống từng ngụm, trà sữa, lòng đều cô tan chảy. Cô đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô bé. Tiểu Cần, hôm nay có mệt hay không? Cô bé rầm rì, rúc vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Ủ rũ nói, có chút, cả một ngày hôm nay em đều làm đề thi. Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm chỉ học hành. Sẽ không để chị tiêu tiền vô ích đâu. Thẩm Hàm Chi nhéo một bên mặt thỏ con. Cười nói, thỏ con tham tiền, sức khỏe là quan trọng nhất. Hạnh phúc là thứ hai, cuối cùng mới là học tập. Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, chị chỉ muốn để cho em được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Dạ, bạn cùng bàn của em rất tốt. Cô ấy nói rất nhiều và lén lút đọc những cuốn sách ngoại khóa khác trong giờ học. Cô bé mỉm cười nói, ừ, chỉ cần là người tốt, vừa lúc có thể làm bạn với thỏ con của chị đi học mấy tháng này. Thẩm Hàm Chi hôn lên một bên mặt cô bé, cười nói, chị ơi, hôm nay có một alpha phiền phức nói chuyện với em liền nói rằng em đã có vợ rồi. Cô bé rầm rì nói, ừ, em không cần phải để ý tới những người phiền toái đó. Nếu có người dám ức hiếp em, nhớ rõ phải gọi điện thoại cho chị. Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng dặn dò, cô bé gật đầu thật mạnh. Rúc vào người Thẩm Hàm Chi làm nũng. Sau khi trở về nhà, thỏ con nhanh chóng đi tắm. Tranh thủ thời gian Thẩm Hàm Chi đang tắm rửa, thỏ con đã lén lấy cuốn truyện tranh trong cặp ra. Nàng dùng một cuốn sách tiếng Anh che lại. Thỏ nhỏ bắt đầu lén đọc. Thỏ trắng nhỏ chỉ lật được hai trang thì khuôn mặt đều đã đỏ bừng. Cái này kích thích hơn nhiều so với phim truyền hình. Vừa bắt đầu là không thể diễn tả được. Hơn nữa đây là một bộ truyện tranh đầy màu sắc. Họa sĩ đã vẽ rất tốt nhiều chi tiết quan trọng. Cô bé nhìn chằm chằm vào bên trong, như thể vừa mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Chẳng mấy chốc cô bé đã xem đến mức cả người nóng bừng. Hơn 10 phút sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng máy sấy tóc. Cô bé nhanh chóng cất truyện tranh, lăn lộn trên giường như một quả bóng. Tại sao bạn gái người ta trong truyện tranh lại là có thể làm nhiều chuyện như vậy? Mình và chị cũng chỉ là hôn cùng chồng dâu tây mà thôi. Cô bé có chút không hiểu. Thẩm Hàm Chi vừa ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy thỏ con đang cuộn chăn lăn thành một hàng dài trên giường. Càng nhìn càng đáng yêu. Thẩm Hàm Chi đi tới nhéo một bên mặt thỏ con, cười nói, thỏ con đợi lâu chưa? Chị đã một ngày không gặp được em rồi. Mau để cho chị ôm thỏ con của mình nào. Vừa nói, Thẩm Hàm Chi vừa lôi thỏ con ra khỏi chăn, ôm vào trong lòng. Thỏ con đang rầm rì trong lòng, Nàng muốn hỏi về chuyện tranh, nhưng lại ngượng ngùng không biết nên hỏi như thế nào. Thẩm Hàm Chi nghe tiếng thỏ con trong ngực, gừ gừ, mỉm cười hôn lên trán thỏ con. Tại sao thỏ trắng nhỏ 66 lại phát ra âm thanh như vậy? Nhớ chị, thỏ con ậm ừ rồi lăn vào vòng tay Thẩm Hàm Chi. Con dính người hơn so với bình thường rất nhiều. Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con mềm mại trong lòng, vẫn cắn răng tùy tiện tìm một chuyện lông gà vỏ tỏi để làm cho cô bé khóc. Sau đó lại nhanh chóng dỗ dành cô bé. Lúc cô ra khỏi phòng tắm đã hơn 10 giờ. Nếu mà cô không nhanh chóng làm gì đó, cô sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của thỏ con. Thẩm Hàm Chi không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cô cảm thấy tốc độ thỏ con rơi nước mắt nhanh hơn trước. Tựa như đã đoán trước được mình sẽ hung dữ. Điều này càng khiến Thẩm Hàm Chi càng xấu hổ hơn. Thỏ con cũng quá hợp tác rồi. Sau khi dỗ dành thỏ con một lúc, Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con ngủ một giấc đến trước 6 giờ sáng. Thẩm Hàm Chi giống như vô số bậc cha mẹ khác, đặt chuông đồng hồ để đánh thức thỏ con. Thỏ con cũng buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, mãi cho đến khi rửa mặt xong, cô bé mới dần tỉnh dậy. Thẩm Hàm Chi đưa cô bé đến trường học, sau đó bảo tài xế trực tiếp đưa cô đến công ty. Không có thỏ trắng nhỏ mềm mại ở nhà, cô ở nhà một mình cũng không có hứng thú gì, còn không bằng đến công ty để quan sát mọi người. Lúc cô bé đến lớp thì Phó Vũ Manh đã tới rồi. Phó Vũ Manh nháy mắt với cô bé, mỉm cười thấp giọng hỏi, "Tiểu Cẩn thế nào? Chuyện tranh của tôi có phải rất hữu dụng không? Tối hôm qua cậu và vợ cậu như thế nào?" Vành tai cô bé đỏ bừng. "Không thế nào cả, chị trở về tắm rửa cũng đã gần 11 giờ. Sau đó chị ôm tôi ngủ sớm. Cậu không có làm chút gì đó sao?" Dáng vẻ Phó Vũ Manh vô cùng đau đớn nhìn Ôn Cần. Cô bé lắc đầu, "Chuyện tranh rất rõ ràng, nhưng mà chị cũng chỉ là hôn vào má tôi. Đêm qua tôi không dám hôn vì sợ chị ấy tức giận." "Sao cậu lại không hôn chứ? Tối qua lúc vợ cậu đến đón cậu, tôi đã nhìn hai người rất lâu rồi. Cậu cứ yên tâm hôn đi. Chỉ cần nhìn cách vợ cậu nhìn cậu thôi. Nếu cô ấy không thích cậu thì cậu đến gặp tôi." Phó Vũ Manh hận sắt không thành thép tiếp tục nói. Ánh mắt đó của cô ấy chứng tỏ cô ấy rất thích cậu. "Lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho việc cô ấy không chịu thân mật với cậu là vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học của cậu. Cô ấy nhất định rất yêu cậu. Để cho cậu tập trung học tập, cô ấy hình nguyện một mình chịu đựng. Ô ô ô, cô ấy thật sự khiến tôi khóc chết mất. Thật sự cảm động quá đi." Cô bé đến gần Phó Vũ Manh và nói, "Cậu nói thật à? Tuyệt đối. Tôi đã đu CP nhiều năm như vậy. Những thứ khác có thể là giả, nhưng ánh mắt của một người là không có khả năng lừa gạt." Phó Vũ Manh kiên định nói. Cô bé gần như tin vào điều đó khi nghe được. "Chị yêu nàng đến mức có thể chịu đựng một mình. Cậu nghe tôi nói, tối nay thử hôn môi xem. Đừng có thay đổi quá nhiều sẽ dọa sợ vợ của cậu." Phó Vũ Manh rất nhiệt tình đưa ra chủ ý. Cô bé gật đầu nhìn Phó Vũ Manh. "Vũ Manh, xin lỗi, chuyện tranh cậu cho tôi mượn ngày hôm qua tôi còn chưa đọc xong." "Có gì phải xin lỗi chứ, ở đây tôi có rất nhiều. Cậu xem xong cứ nói với tôi mượn quyển khác là được." Phó Vũ Manh lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng thép không gỉ dưới gầm bàn. "Bên trong chứa đầy hàng hóa, cậu nhìn xem, ở đây có một số là hàng siêu tầm. Có một số là tôi từ nước ngoài mua về. Cậu nhất định sẽ thích." Phó Vũ Manh cười nói. Sợ bị người khác phát hiện, cô ấy vội vàng khóa lại chiếc hộp nhỏ bằng thép không gỉ. Trong lớp cô bé vẫn nghiêm túc học tập, nhưng lại không hiểu rõ môn toán cấp 3. Điểm thi tổng quát khoảng 50. Chủ yếu phụ thuộc vào độ may mắn của các câu hỏi trắc nghiệm. Chủ yếu là vận may lựa chọn đề. Nếu may mắn, có thể làm được trên 60 điểm. Còn nếu không, thì sẽ nhận được khoảng 40 điểm thôi. Tiết học đầu tiên kết thúc. Cô bé đứng dậy duỗi eo. Sau đó nàng nhìn thấy một vài Omega trong lớp mình đi tới. Ôn Cẩn, tối hôm qua đón cậu ở trường là chị gái cậu phải không? Chị ấy thật sự xinh đẹp. Cho tôi xin thông tin liên lạc của chị ấy được không? Đúng vậy, chân vừa dài lại vừa thẳng nữa. Tay cũng đẹp, tôi cũng muốn thêm tài khoản WeChat của chị ấy. Còn có tôi nữa. Tối hôm qua cô ấy sờ vào đầu cậu. Tôi đều rất hâm mộ. Chắc hẳn ngày nào cậu cũng hạnh phúc khi được làm em gái của cô ấy phải không? Mỗi khi những người bạn học này nói ra một câu, vẻ mặt của Ôn Cẩn lại kém hơn một phần. Tốt lắm, chị chỉ vừa mới đón nàng tan học về. Đã được người khác nhớ thương rồi. Chị là vợ của nàng, chính là vợ hợp pháp. Sắc mặt Ôn Cẩn lạnh lùng, liếc nhìn những người đang tập trung xung quanh mình. Không được, chị là vợ tôi. Tôi đương nhiên không thể cho các bạn thông tin liên lạc của vợ tôi. Không phải đâu Ôn Cẩn. Cậu bảo vệ chị như vậy sao? Sợ chị sẽ có bạn gái sao? Câu nói dối như vậy mà cậu cũng nói sao? Đúng vậy, cậu cũng nên chọn một ít lý do chính đáng. Quên chuyện đó đi, tối nay chúng ta sẽ tự hỏi điều đó. Thấy không hỏi được gì, mấy người đó tức giận quay về chỗ ngồi. Phó Vũ Manh tiến lại gần Ôn Cẩn, cười nói, cậu ghen tị sao? Xem ra cậu và vợ thật sự rất xứng đôi. Cả hai đều thích nhau như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đu CP ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ cần nghĩ về nó thôi là có chút phấn khích. Thấy Ôn Cẩn không vui vì các cô gái vừa rồi hỏi thông tin liên lạc của Thẩm Hàm Chi. Cô cười trấn an, yên tâm đi. Trong mắt của vợ cậu ngoại trừ cậu ra thì không có ai khác. Đừng lo lắng. Nghe Phó Vũ Manh nói như vậy, Ôn Cẩn cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng quyết định buổi tối sau khi tan học, nàng phải nhanh chóng ôm chị lên xe mới được, để cho bọn họ không nhìn thấy chị. Chị là của nàng, chắc chắn là vợ của tôi thích tôi nhất. Cô bé tức giận nói, các bạn trong lớp đều cho rằng Ôn Cẩn là đang nói đùa. Dù sao thì rất nhiều người liên hôn trong kinh doanh đều kết hôn sớm. Nhưng cơ bản họ đợi đến khi kết thúc kỳ thi đại học mới kết hôn. Có rất ít người kết hôn trước khi tham gia cuộc thi vào đại học. Cô bé đang trả lời các câu hỏi một cách giận dữ. Nghĩ cách để cho bọn họ biết rằng chị là của nàng. Rằng chị không phải là chị gái họ của nàng mà là vợ của nàng. Nghĩ, cô bé viết câu hỏi đọc hiểu tiếng Anh nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói, tiểu phó, cô ấy rất yêu cậu ấy, đu CP được rồi, cách chương.